Chương 258, Tuyệt đại giai nhân, đại tiểu thư nội tâm. Long là triệt để mà không nói gì, nữ nhân này làm sao đến thời điểm như thế này còn có tâm sự tính toán cái này a, ngay lập tức hãn nhiên mà nói, không đúng không đúng, ta không phải ý đó, xạ cụ rẻ vóc người của ngươi bổng cực kỳ nói, tựa hồ vì nghiệm chứng tự mình nói bổng cực kỳ, hắn còn nhét từng ngụm nước. Con mắt cu nở dê hướng về đại tiểu thư trên người miểu cô nàng này, tuy rằng tròng lên một cái váy ngủ, thế nhưng bên trong tuyệt đối là hoàn toàn chân không a, cái kia màu đen lôi ti. Văn ngực còn ở phòng rửa tay khăn mặt trên giá diện mang theo tới xạ cụ dị cu nở dê chú ý tới long xâm lược tính ánh mắt, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, vội vàng dùng cánh tay che lấp một tí, vậy thì là nói ngươi tất cả đều nhìn thấy, hơn nữa nhìn rất cẩn thận. Lạc Long vừa nghe câu nói này, lại bối rối xin nhờ. Này hảo như nói thế nào đều không đúng sao, hai con đổ nói mình không nhìn thấy. Sakuya sẽ nói lẽ nào ta vóc người rất kém cỏi, ngươi không có hứng thú xem nói mình nhìn thấy. Đại tiểu thư ngữ khí tựa hồ lại trở nên lạnh lẽo ạch, này nên làm gì, cái kia kỳ thực ta chính là len lén liếc một cái. Ngươi biết, cái kia dục liềm cùng vách tường trong lúc đó có khe hở mà sao, ta cu nở dê là vô ý ở trong nhìn thấy. Long nói xong dùng bàn tay che ở trước mặt khoa tay một tí nói rằng, ngươi xem à, lúc đó ta liều mạng mà muốn che khuất con mắt, ai, chỉ có điều từ ngón tay này trong lúc đó khe hở len lén liếc một cái. Chỉ nhìn thấy như vậy ném đi ném xả cụ gì ấy. Đại tiểu thư nhìn thấy long này quẫn bách biểu tình, càng ngày càng cảm thấy thú vị, trên mặt nhưng là có xương lạnh đóng băng, không biết có phải là na nở dê cùng lộ ấy đương lâu như vậy bản thân vì lẽ đó hiện tại cũng bị đồng hóa, dùng lạnh như băng giọng nói, lén lút liếc một cái. Nói cách khác ngươi thừa nhận ngươi là có ý định trộm ảm, dòm ngó Lạc Long quả thực liền muốn khóc lên, hắn xin thề, đời này cũng không tiếp tục cùng nữ nhân giảng đạo lý. Bà nội mà, nói cái gì nàng đều có một bộ ở phía trước lấp lấy. Bất quá, ngày hôm nay còn phải ứng phó đã qua. Long liều mạng mà cầm lấy đầu ấp úng, Tây cu nở dê không phải ta chỉ là ánh mắt hội bốn phía truyền loạn, không cẩn thận liền rõ ràng quá khe hở địa phương. Sau đó liền nhìn thấy ngươi ạch như vậy, xả cụ gì ấy. Đại tiểu thư không tha thứ hanh tiếng nói rằng, ánh mắt bốn phía chuyển loạn vừa nhìn liền không phải người tốt, người tốt hay sẽ như tên trộm tự khắp nơi chuyển loạn, ngươi vốn là cố ý hậu, bán cao chủ a, ngươi mau mau phái cái trưởng cánh tuổi hấu thơ xuân ca hạ xuống đánh cứu ta, với ta bảo đảm, ta. Sau đó cũng không tiếp tục ở sau lưng nói lão nhân ra ngài nói xấu. Chẳng hạn như ngươi kinh thư lý thậm chí ngay cả tham ăn đều là tội chết sự tình. Sakuzai, ngươi muốn ta nói thế nào mới có thể tin tưởng ta, bằng không ta cù nở dê thoát ảm. Hết nhượng ngươi xem trở lại có được hay không, long gương mặt, khổ đều tái rồi, đều sắp năng lực ninh xuất mật đến, đến rồi. Sakuzai đại tiểu thư thối long một miệng, xú nam nhân, ai hiếm có, yêu thích xem ngươi đây, chê tờ đi tứ mở. Ta không muốn đi bệnh viện tẩy con mắt, thầy thuốc hỏi chuyện gì xảy ra thì nói là nhìn thấy lưu manh. Đông nhiên xạ cụ gì ấy đại tiểu thư phản ứng lại, long bởi vì chi chuẩn bị trước rửa giấy vì lẽ đó đem trên người quần áo toàn bộ ném mất, đến hiện tại hay vẫn là đánh quăng cánh tay. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư theo bản năng mà liền chăm chu va ho nam nhân trước ngực này hai điểm, một khuôn mặt tươi cười lập tức trơn nên đỏ chót long triệt để tan vỡ, nhìn trước mắt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư. Lập tức là lộ tự nghiêm túc thận trọng tỏ rõ vẻ lạnh lẽo dáng vẻ, có thể lập tức lại là đặt xỉ tự một bộ tiểu nữ nhân tư thái, này trở mặt kỹ thuật thực sự là quá cao siêu đi. Long Tổng có chỗ nào cảm giác không đúng, có vẻ như na nở dê những câu nói này, không nên là na nở dê nói ra a, nếu như là đặt xỉ thậm chí là thân thiết thời điểm lộ cùng cả rèn đều có khả năng, bất quá hiện tại đây là cái gì, lần lượt vây đuổi chặn đường trơn nên như thế hùng hổ doa người. Lao đến khi, cô nàng này sẽ không là ở theo ta làm nũng đi, bất quá điều này cũng không đạo lý a, long con ngươi đích lưu chuyển động, mà xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bị long ánh mắt này xem khắp toàn thân phi thường không dễ chịu, theo bản năng mà đem trên người mình áo ngủ khỏa mà chăm chú, giống như bị sói xám lớn nhòm ngó tiểu hồng mạo như thế. Nguy rồi, chính mình vừa nãy là không phải làm quá quá mức, người này trong lòng sẽ không đoán mò cái gì đi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hiện tại thế nào cảm giác long ánh mắt dường như tha thứ có thâm ý, trong lòng nhất thời kinh hãi, hiện tại vừa thẹn vừa vội. Nhất niệm đến đây xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ngữ khí không khỏi mà hòa hoãn lại, con mắt trừng mắt long nói rằng, ta có thể cảnh cáo ngươi trong lòng tốt nhất không cần có cái gì bất lương ý nghĩ, bằng không, bằng không xạ cụ dễ suy nghĩ hồi lâu cu nở dê không nghĩ ra uy hiếp gì tính lời nói. Long nhìn thấy vị đại tiểu thư này một bộ hàm kiểu dáng vẻ trong lòng dương không được. Nữ nhân này thực sự là quá đáng yêu đến muốn cho người đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo chịu mến. Đúng là một vị tuyệt đại giai nhân A. Long cường kiềm chế lại trong lòng ý nghĩ đẹp đẽ, trong lòng hưng khởi muốn đùa một tí vị đại tiểu thư này ý nghĩ, lúc này không khỏi mà hảo cười hỏi, trong lòng ta có cái gì bất lương ý nghĩ lẽ nào ngươi đều biết? Xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư hất cằm lên vênh váo tự đắc mà hừ một tiếng nói, xem ngươi đầu trâu mặt ngựa ta liền biết ngươi trong lòng không có ý. Tốt, hơn nữa ngươi cái gì đạo đức lẽ nào ta còn không biết sao? Hi ba à, nói ai đầu trâu mặt ngựa đây? Cái từ ngữ này là dùng để hình dung ta như vậy năm giảng tứ mỹ siêu cấp đại xoái ca, hơn nữa ta đạo đức thật kém như vậy sao? Long trên mặt không khỏi mà mang theo một loạt hát tuyến, sau đó nói, ngươi đều nói trong lòng ta không có ý tốt, hơn nữa ngươi vừa nãy cu nở dê nói ta là có ý định trộm ảm, dòm ngó tới, vì lẽ đó trong lòng có những này bất lương ý nghĩ cu nở dê không có gì hay kỳ quái chứ ai bảo đại tiểu thư dung mạo ngươi xinh đẹp như hoa đây. Không có nam nhân có thể chống đỡ được ngươi dụ ảm, hoặc, ai ai, vì lẽ đó ta cái này đạo đức nam nhân càng thừa không chịu được. Long cố ý thở dài một hơi sau đó một mặt cười xấu xa mà nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hỏi, ta trước nghe A-di nói ngươi khi còn bé rất giống bé trai đây, thường thường như cái giả tiểu tử tự đến, hơn nữa ngươi còn rất yêu thích nữ giả nam trang. Nếu ngươi như thế yêu thích nam nhân tại sao bất dứt khoát chính mình tìm một cái phốc đang uống nước che giấu trước trong lòng căng thẳng tâm tình xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lúc này văng lòng một mặt, một trận kịch liệt khắc sách, xạ cụ gì tựa hồ là bị lòng câu. Nói này sang đến không nhẹ. Đại tiểu thư đem lòng vô na nở dê ngọc bối cánh tay vỗ bỏ, gương mặt ức đến đỏ chót chỉ vào lòng khí run rẩy, ngươi vừa nãy ở nói với ta cái gì? Có lá gan liền đem lời nói mới rồi lại cho ta thuật lại một lần dọa, phản ứng lớn như vậy, ta nếu như thuật lại còn không đến bị ngươi lôi ra đến sống quả. A Long không có xuẩn đến nước này, mà là gấp giọng nói rằng, cái này không phải là ta nói, mà là lộ ấy đã nói với ta ngươi yêu thích đương một người đàn ông tới, hơn nữa trước ở nhà ngươi thời. Điểm A-di không phải là nói ngươi vẫn tiếc nuối tại sao mình không phải một người đàn ông sao? Đại tiểu thư vì đó nghẹn lời. Một đôi mắt to xinh đẹp trợn lên thật lớn thật giống như là muốn dùng ánh mắt đem Long ngàn đao bầm thây. Người này đúng là ngớ ngẩn à, muốn trở thành nam nhân cùng muốn nam nhân đây là một cái ý tứ sao? Long cảm thấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư e thẹn dáng vẻ đều là một loại không nói ra được đáng yêu. Lúc này tiếp tục đùa na nở dê hỏi, phía trước ta ở đến văn chế tạo công ty. Tìm được ngươi rồi thời điểm từ người khác nơi đó hiểu rõ đến ngươi có rất nhiều người theo đuổi à. Quả thực chính là toàn công ty quảng đại công nhân tình nhân trong ngộng, như thế nào, nếu có nhiều như vậy người theo đuổi như vậy tại sao bất dứt khoát tìm cái bạn trai đây, ngươi tâm có tương ứng sao? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư oán hận nói rằng một câu, ngươi quản ta đây, ta liền không nói cho ngươi nghe được. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư Long đúng là sửng sốt, hắn bất quá tùy tiện nhàm chán như vậy vừa hỏi. Thế nhưng chuyện này là sao nữa? Lẽ nào hắn bịa chuyện dĩ nhiên mù miêu đụng tới chết con chuột dẫm đúng rồi? Lòng trong lòng hơi hồi hộp một chút, cô nàng này sẽ không thật sự tâm có tương ứng đi, thế nhưng làm sao một điểm dấu hiệu cũng không thấy đây. Long không khỏi mà sốt sắng mà hỏi, ngươi không nói cho ta chính là không dám nói, xạ cụ giải, ngươi là lừa gạt không được ta có đúng hay không? Kỳ thực ngươi là một cái đặc biệt không quen nói dối người, hơi có chút ẩn dấu sẽ từ trong đôi mắt của ngươi toát ra đến. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bị Long trừng trừng ánh mắt xem trong lòng hoảng hốt, ngày hôm nay hảo như đặc biệt sợ cùng lòng con mắt nhìn thẳng. Xạ cụ gì cực lực xử chính mình ổn định lại không nên biểu hiện quá mức căng thẳng, na nở dê nghe được Long vẫn đúng là có chút sợ sệt, bất quá xạ cụ gì ấy nhưng là vẫn chống chế nói, thích ngươi cho rằng ngươi là ai a khiến cho cùng tâm lý học chuyên gia tự mà. Nha không đúng. Hiện tại là ta thẩm ngươi hay vẫn là ngươi thẩm ta Long, ngươi đừng nghĩ đổi chủ đề a ta cho ngươi biết, ngươi mau mau thành thật khai báo, ngươi đêm nay là không phải cố ý muốn chạy đến chỗ ảm, dòm ngó buồn đại tiểu thư xạ cụ gì ấy đại tiểu thư rốt cục phản ứng lại, hơn nữa một phát bắt được lòng chân đau phản bác, đem câu chuyện lại lần nữa hết trở lại. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lập tức lại trở về trước cường thế, loại kia ngữ khí, loại kia thần thái. Cùng với na nở dê vi vi dương lên có vẻ đặc biệt hả hê lông mày, cực kỳ giống hướng về bạn trai làm nũng thì tiểu nữ nhân sử dụng quen dùng giọng điệu, trước đây đại sĩ thường thường chính là dùng phương pháp này đối xử Long. Đối với xạ cụ giải đại tiểu thư vô liêm sỉ mà đem đề tài một lần nữa dẫn trở lại Long Cu NG là vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo trước hắn đối lý, này thì tương đương với trực tiếp đưa cái trước đuôi cho người ta chảo. Long trước giải thích miệng khô thiệt ảm, táo, trực tiếp đem tủ đầu giường trên nửa chén thủy ủng ngục quán xuống. Xạ cụ giải đại tiểu thư muốn ngăn cản trải qua không kịp, đây chính là na nở dê uống một nửa chén nước được rồi. Người này hỏi cu nở dê không hỏi trực tiếp đánh đến liền uống thực sự là quá có thể khí. Cái này sách vợ đúng là rất đẹp khéo léo à, là ngươi mang tới sao Long nhãn tình biệt đến gô y cái trước khéo léo màu trắng bạc nổ tẹp ú, muốn dùng vật này lần thứ hai đem để tài rời đi. Thế nhưng xạ cụ giải đại tiểu thư nhìn thấy Long muốn đưa tay chảo nổ tẹp ú thì nhưng là đột nhiên biến sắc mặt, vội vã trộm đem cái kia khéo léo màu trắng sách vợ đánh trước một bước cấp đi. Xạ cụ giải này cấp thiết còn có một bộ nguy hiểm thật vẻ mặt xem ở Long trong mắt cảm thấy hết sức ngạc nhiên, mà đại tiểu thư đo nở Long này tò mò ánh mắt đem sách vợ gắt gao ôm vào trong ngực dị thường kiên quyết nói rằng, cái này nổ tẻ phục là ta món đồ riêng tư, không cho phép ngươi xem một cái nổ tẻ phục thôi phạm đến sốt sáng như vậy, hơn nữa còn bị hình dung thành món đồ riêng tư. Lẽ nào so với trước cái kia màu đen lôi ti văn ngực còn muốn tư nhân sao Long trong lòng không khỏi mà nói thầm một tiếng, bất quá nhìn thấy đại tiểu thư bộ này căng thẳng răng rấp, còn có quý giá như vậy mụn nhọt cái kia sách vở hắn đúng là càng ngày càng hiếu kỳ, sẽ không phải trong này gửi cái gì người không nhận ra bí mật chứ Long nhếch miệng nở nụ cười, thuận tiện nhào tới liền muốn cùng xạ cụ giải đại tiểu thư đánh trong lòng nàng máy vi tính, ngươi nhượng ta nhìn một chút ngươi laptop. Xinh đẹp như vậy sách vợ ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nhượng ta thật dài mắt, ta chỉ là tùy tiện nhìn. Là tốt rồi xạ cụ giải đại tiểu thư đương nhiên không có thuận lợi như vậy liền để Long đem máy vi tính cướp đi, nhìn thấy hắn đánh tới, lập tức sau này đạp đạp lui vài bước, tránh thoát Long lần thứ nhất công kích bất quá Long phát triển chúng ta kiên nhẫn phấn đấu đến cùng mà tinh thần. Một lần tiến công thất bại đổi lấy chính là lần thứ hai tiến công, cái gọi là khi bại khi thắng là làm anh hào vậy. Chí ít đấu chí là rất bất khuất. Dần dần, hai người này lại ở trong phòng này chật hẹp trong không gian chơi nổi lên diều hâu nắm bắt con gà con đêm. Long đóng vai chính là bại hoại diều hâu nhân vật, mà xạ cụ gì hài dĩ nhiên đóng vai chính là hộ độc gà mẹ. Con gà con nhân vật tắc do đại tiểu thư trong tay laptop đam cương diễn viên chính. Diễn viên đội hình có thể nói mạnh mẽ, chỉ có điều tình cảnh này thật sự có chút phấn hồng mùi vị Long vốn là cho rằng dựa vào bản thân hiện tại thân thủ muốn chảo lưỡng con gà con vậy còn không là bắt vào tay nhưng là không nghĩ tới. Xạ cụ giải đại tiểu thư cái này nhu nhược tiểu nữ tử dĩ nhiên đột nhiên bùng nổ ra năng lượng khổng lồ, thật là có điểm hộ độc gà mẹ khí thế. Hơn nữa cô nàng này không chỉ bị cần phụ thể trơn nên thân thủ linh hoạt, hơn nữa đặc biệt hiểu được nhập ra tùy tục, hợp lý lợi dụng trong phòng các loại gia cụ thiết bị điện tránh né. Trong lúc nhất thời nhượng Long dĩ nhiên bắt nàng không có cái gì chiếp. Đại tiểu thư chơi tựa hồ còn thật vui vẻ, trên mặt mang theo một chút mỉm cười, khéo léo miệng anh đào nhỏ có lúc còn có thể lơ đãng bình thường phát sinh hai tiếng ngân linh bình thường khanh khách tiếng cười. Mà Long nhưng là một bên truy đuổi xạ cụ giải, một vừa thưởng thức na nở dê phần này vui sướng. Long đột nhiên rất hy vọng thời gian có thể liền như vậy đình chỉ, nếu như xạ cụ giải có thể vẫn duy trì như vậy cha nở dê thà y. Này chính là một cái cỡ nào hoàn mỹ sự tình. Trong lòng tồn tại ý niệm như vậy, Long ngược lại là càng ngày càng không muốn xuống tay ác độc, mới vừa lúc mới bắt đầu xạ cụ gì còn có thể lợi dụng trong phòng gia cụ các loại cho hắn chế tạo một ít cản trở, nhưng la trải qua mấy lần thăm dò sau đó, Long cu nở dê có thể hợp lý lợi dụng những gia cụ này. Nếu như Long đồng ý, tuyệt đối có thể mau chóng kết thúc trận này diều hâu vồ gà con đêm. Nhưng la... Nhìn thấy xạ cụ giải vui sướng dáng dấp, Long tâm linh lay động, hận không thể năng lực vẫn như vậy nhìn đại tiểu thư vui sướng xuống, dưới tay lại làm sao có khả năng toàn lực ứng phó đâu xạ cụ giải đại tiểu thư chính mình cu nở dê là quên, na nở dê chẳng qua là cảm thấy chính mình xưa nay cũng không còn như thế thả lỏng quá, như là khi còn bé ẩn giấu ở trong xương giả tiểu tử ước số toàn bộ tỉnh lại. Bởi vì là xạ cụ giải gia tộc ba đời người thừa kế thứ nhất, vì lẽ đó lớn lên sau đó xạ cụ giải lúc cần thì chú ý lời nói của chính mình hành vi không thể lại giống như khi còn bé như thế như vậy không kiêng dè gì mà phong xuống.